Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3011, chương 3016, thái cổ luyện đan thuật. Kế tiếp, chính là cái gọi là uẩn đan. Uẩn đan là một cái vô cùng quá trình khá dài, càng là tốt đan dược, cái này uẩn đan quá trình cũng lại càng dài. Uẩn đan bên trong không phải do luyện đan đại sư xuất hiện một chút xíu sai lầm. Bất luận cái gì một chút lầm lỗi, kết quả cuối cùng đều sẽ dẫn đến luyện đan thất bại. Cho nên, uẩn đan không phải do có một tia qua loa. Đại đa số người, tại uẩn đan thời điểm hội sơ ý chủ quan, bởi vì dài răng rặc uẩn đan, khiến người ta có chút không chịu nổi tịch mịch, cho nên mới sẽ xảy ra vấn đề. Cái này muốn khảo nghiệm một tên luyện đan đại sư cơ sở tố dưỡng. Có thể nói luyện đan đại sư tại luyện đan thời điểm cũng là cần chịu được nhàm chán. Thời gian tại một chút xíu trôi qua, cứ việc nói quá trình này thẳng buồn tẻ, nhưng là bốn người lại đều nhìn say sưa ngon lành. Bởi vì tại uẩn đan quá trình bên trong, Hạ Minh không ngừng đánh vào thâm ảo pháp quyết. Bọn họ đều có thể cảm ứng được hỏa liên bên trong biến hóa. Chờ sau một canh giờ, đóa này hỏa liên cũng là đạt tới nở rộ thời điểm. Tình cảnh này xuất hiện tự nhiên là gây nên Dược lão cùng Trần Huyền Phong bọn người chú ý. Tựa hồ, muốn thành đan, Ngô Cẩn Huyên tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía cái này Hạ Minh. Khiếp sợ không thôi, thật nhanh uẩn đan tốc độ. Có ý tứ gì? Rayleigh nhướng mày, lúc này hỏi, ngươi không phải luyện đan đại sư, tự nhiên không biết luyện đan bên trong gặp được một chút phiền toái. Ngô Cẩn Huyên trịnh trọng nói, cái này luyện đan thời điểm, bước đầu tiên coi trọng là hòa tan linh dược, ngươi hẳn phải biết, linh dược lại bị luyện hóa thời điểm, chung quy thiếu thốn một số tinh hoa, cho nên cái này rất tinh tế thủ pháp. Như thế nào mới có thể dùng mau lẹ nhất đơn giản phương thức loại trừ bên trong tạp chất, đồng thời luyện chế ra dược dịch. Bước thứ hai cũng là cần dược dịch dung hợp. Quá trình dung hợp bên trong rất dễ dàng xuất hiện dược tính tương sinh tương khắc. Cho nên cái này muốn thi cứu luyện đan đại sư dung thuốc năng lực. Dung thuốc dung không tốt, luyện chế ra đến rất có thể lại là độc đan, cũng có khả năng hội đạo gây nên nổ lô xuất hiện. Kết quả tốt nhất cũng là luyện đan thất bại. Bước thứ ba thì là thai nghén đan dược. Cái này thai nghén đan dược quá trình bên trong là một cái quá trình khá dài. Toàn bộ đan trong dược tinh hoa cũng lần nữa được đến thăng hoa. Cuối cùng tụ tập những tinh hoa này là một viên thuốc. Nói như vậy, cái này uẩn đan quá trình bên trong là phức tạp nhất quá trình, cũng là thứ nhất dài răng rặc. Ngươi nhìn Hạ Minh, theo này khí tức nhìn lại, hắn lại nhưng đã thay nghén hoàn thành. Thật đúng là thật không thể tin, chỉ sợ sẽ là đổi lại một số đỉnh phong đại sư đến. Cũng rất khó làm đến trình độ này, dạng này luyện đan tốc độ, thật sự là không thể tưởng tượng. Ngô Cẩn Huyên lời nói khiến Trần Huyền Phong cùng Rayleigh hai người đều là hơi sững sờ. Hai người bọn họ biết đều chẳng qua là một số gia lông thôi. Tuy nói cũng là luyện đan đại sư, nhưng luyện chế ra đến đan dược lại là phải kém hơn không ít. Cùng Hạ Minh bọn họ tự nhiên là không cách nào so sánh được. Hai người bọn họ cũng chưa từng nghiêm túc tu hành qua đan dược này. Bọn họ không nghĩ tới là trong này còn liên quan đến nhiều như vậy, cong cong thẳng thẳng. Ông, đột nhiên, tại Hạ Minh trước mặt hỏa liên chậm rãi mở ra. Tình cảnh này xuất hiện khiến Ngô Cẩn Huyên lại là hai mắt tỏa sáng. Liền nói ngay, muốn thành đan, mọi người đồng loạt hướng về Hạ Minh nhìn sang. Quả không phải vậy, cái này ngậm nụ muốn phóng hỏa sen lại lần nữa nở rộ. Mỹ lệ cánh hoa từng mảnh, giống như hoa sen mới nở, là như vậy xinh đẹp. Mà đồng dạng, tại cánh hoa nở rộ thời điểm, còn phóng thích ra một cỗ nồng đậm mùi thơm ngát nhộn nhạo lên. khiến người ta ngửi về sau. Tâm thần thanh thản, sau đó Hạ Minh tay bắt pháp quyết, hét lớn một tiếng, thành đan, theo Hạ Minh thoại âm rơi xuống. Đan dược trong nháy mắt theo hỏa liên bên trong bay ra. Đan dược này giống như là liên tử đồng dạng, một viên tiếp nối một viên không ngừng bay ra. Xoát xoát, Hạ Minh cong ngón búng ra. Sau đó, đan dược này chính là rơi trong tay hắn. Tiền tiền hậu hậu, hết thảy 16 viên thuốc. Hạ Minh đứng dậy, vung tay lên, ngọn lửa kia chính là tan biến tại giữa phiến thiên địa này. Rất hiển nhiên là bị Hạ Minh thu hồi đến trong cơ thể mình. Hạ Minh cầm lấy đan dược đi đến dược lão trước mặt. Cười cười nói, lão sư, ngươi xem một chút như thế nào. Hạ Minh đem đan dược lấy ra. Dược lão cũng là nhìn về phía Hạ Minh lòng bàn tay. Chờ thấy rõ ràng viên đan dược này thời điểm, thuốc mặt già bên trên cũng là treo một vệt vẻ chấn động. Chỉ chốc lát sau về sau, dược lão lúc này mới cười lớn một tiếng. Được. Dược lão trong nội tâm cũng là nhấc lên sóng to gió lớn, cuối cùng là biến thành vui mừng. Không nghĩ tới, ngày xưa thiếu niên kia đúng là đã trưởng thành đến mức độ này. Như vậy tốc độ phát triển thì liền hắn đều là cảm thấy sợ hãi thán phục. Hắn gặp qua không ít thiên tài, nhưng giống Hạ Minh dạng này thiên tài còn thật chưa bao giờ từng thấy. Hạ Minh chỗ luyện chế ra đến đan dược rõ ràng là sinh ra đan vân đan dược, cũng là đan trong dược cực phẩm, so với cái kia sinh ra đan vân đan dược còn tốt hơn mấy lần. Tại cái này thượng cổ đại lục cũng không thiếu một số có thể luyện chế ra sinh ra đan vân đan dược cao thủ, nhưng là đây đều là đỉnh phong tồn tại, bọn họ đối tại đan dược cảm ngộ cũng là đạt tới không thể tưởng tượng cảnh giới. Mà như là Hạ Minh như vậy, như vậy toàn khối chính là đối đan dược một đạo có sâu như thế cảm ngộ. Quả thực chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, người thật đúng là vượt quá lão phu dự kiến a. Không nghĩ tới ngươi đã trưởng thành đến mức độ này, nếu là ở cho ngươi một số thời gian, chỉ sợ cũng liền lão phu cũng không bằng ngươi đi. Dược lão tràn đầy vui mừng, dù sao mình cũng từng dạy bảo nghỉ mát rõ ràng. Tuy nói dạy bảo qua cũng không phải là rất nhiều, nhưng cũng coi là Hạ Minh nửa cái lão sư. Hắn cũng tự nhiên hy vọng Hạ Minh có thể thành tài. Đây là, ở một bên Trần Huyền Phong cùng Rayleigh hai người đều là liếc nhau. Cuối cùng vẫn từ Ngô Cẩn Huyên nói ra, sinh ra đan vân đan dược, thần phẩm đan dược, tê. Ba người tuy nói đã sớm nghe nói qua Hạ Minh biết luyện chế thần phẩm đan dược, mà dù sao không phải tận mắt nhìn thấy, bây giờ tận mắt nhìn thấy, càng là làm bọn hắn có không nói ra rung động cùng thật không thể tin. Thật sự là lợi hại, Trần Huyền Phong có chút kích động nói, có Hạ Minh học đệ luyện đan chi thuật, lần này luyện đan thi đấu, có lẽ chúng ta cũng có tranh đoạt vô địch hy vọng. Đúng vậy a, nếu là có thể được đến vậy thì tin tức tại chúng ta mà nói cũng là như hổ thêm cánh. Hạ Minh càng mạnh, bọn họ thì càng yên tâm. Bây giờ kiến thức đến Hạ Minh luyện đan chi thuật, bọn họ cũng là yên tâm không ít. Đều là lão sư dạy bảo tốt. Hạ Minh cười ha ha nói, lão phu cũng không có giáo sư ngươi thứ gì. Dược lão khẽ lắc đầu, nói, cái này đều là chính ngươi nỗ lực, chính mình thiên phú, năm đó ngươi liền có bực này thiên phú, cho dù là không có lão phu, ngươi cũng có thể trưởng thành. Nói thật, lão phu cũng thật là có chút hoài niệm năm đó ở Huyền Tâm Tông thời điểm. Nhiều năm như vậy không gặp, cũng không biết lão sâu rượu thế nào. Hiện đang hồi tưởng lại đến, lão phu cũng thật muốn trở về xem một chút. Thuốc lão trên mặt mang một chút hoài niệm, mở miệng nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.